Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 968, báo thù không qua đêm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Ái Khanh a, mọi việc đều không thể tất cả cho người khác lo nghĩ. Ngươi được cho ngươi chính mình suy nghĩ nhiều muốn a. Lão hoàng đế nhìn Diệp Phong, mặt đầy cảm khái nói, liền mời một phần thưởng đều là người khác mời. Ngươi a, hay lại là quá trẻ tuổi điểm, chờ ngươi sau khi lớn lên, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, coi như ngươi vì người khác thao toái liễu tâm, người khác cũng không thấy sẽ lãnh ngươi tình. Ký ngươi tốt a, chấm mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Diệp Phong nghe một chút, đầu óc mơ hồ bái biệt đi, suy nghĩ hồi lâu sau lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình chân thực cảnh giới mới khí cảnh tột cùng. Theo lão hoàng đế, cách phải dùng tới âm minh thạch cùng kim ô thạch thời điểm, còn cách hơn mấy trăm ngàn vạn năm đây. Nguyên lai lão hoàng đế cho là Diệp Phong mặt dày hỏi hắn muốn âm minh thạch, kim ô thạch cùng hoàng cấp thần thạch. Đều là dùng để tặng người. Thông qua ngày này biểu hiện, lão hoàng đế đều đã đưa hắn coi thành không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Đạo đức hoành phạm, kim ô thạch với âm minh thạch, Diệp Phong như là đã mở miệng, ngượng ngùng không cho, làm hoàng cấp thần thạch tuy giống vậy mở miệng, lại không nói rõ số lượng. Lão hoàng đế không muốn để cho Diệp Phong đưa bọn họ ra bảo bối cầm đi lạm sung hảo nhân lạm làm nhân tình tiện nghi người khác, cho nên lấy Diệp Phong mình luyện cấp tiêu chuẩn, chỉ cho hắn hai khối. Nhìn chằm chằm Diệp Phong rời đi bóng lưng, lão hoàng đế ẩn hiển một tia thất vọng. Mới vừa rồi ở trong đại điện, người dày dạn kinh nghiệm lão hoàng đế nhìn ra Diệp Phong đối với chính mình con gái lớn kiêm ngầm thương hại cùng thương tiếc, đối với chính mình tiểu nữ nhi cũng ẩn hiển một tia các nam nhân cũng nên có khát vọng. Tựa hồ đối với chính mình hai cái con gái đều có một chút như vậy không minh bạch ý tứ. Hắn vốn là kỳ vọng Diệp Phong có thể mượn mời phần thưởng lý do chọn nhị nữ một trong yêu cầu chi, nhưng người này không biết là quá đáng biết điều hay là đối với nữ nhi mình ý tứ không đủ. Thậm chí ngay cả một chút xíu ý tứ cũng không biểu thị. Trở lại Long Môn Yến Hậu, Yến hội lại vừa mới tiến vào cao triều. Thần kinh triều đình như vậy phiên thiên phúc địa biến hóa, bên ngoài lại không gây ra một chút động tĩnh. Một trận thay đổi thần triều vận mệnh đại chính biến, lại lấy không lưu một giọt máu, phá lệ tĩnh lặng phương thức đi qua. Ô ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Náo nhiệt vui mừng đại yến phòng hội bên trong, nhà mình Na Cha lại nằm ở dưới đất ô ô khóc thút thít. Diệp Phong xít lại gần nhìn một cái, nhất thời giận tím mặt, trực tiếp bị tức nổ. Đáng thương Na Cha lại hai bên gò má bầm đen, sưng thành bánh bao, tiểu điềm điềm tóc tai bù xù đầu đầy là bao. Chính khí vù vù đứng ở một bên. Chính bò tới dưới đất tốc tốc phát run sửu sửu, trên người tràn đầy dấu chân. Rất hiển nhiên, nếu không phải tiểu thần thú thân thể và gân cốt quá đáng bền chắc, đã sớm bị người khác cho tươi sống giết chết xuống. Ma hoa kê đây, còn có lòng nhất cái kia người ngu ngốc hỗn trướng đây. Diệp Phong giận dữ cực kỳ, chính mình đem nhà mình tiểu hài giao phó cho bọn họ trông coi, bọn họ lại trông coi thành như vậy, này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Rêu rao bậy bạ cái gì à? Nói Tào Tháo đến, Ma Hoa Kê chạy vào phòng yến hội, mới vừa la một câu sau lập tức vừa kinh vừa sợ đảo. Trời ạ, cái kia không bằng heo chó súc sinh đem chúng ta ra tiểu hài đánh cho thành như vậy. Diệp Phong, thật xin lỗi, người bị cái kia áo vải thư sinh kêu lên đi lúc ta lo lắng an toàn của ngươi, cũng đi theo chạy qua rồi. Lo lắng ta an toàn. Diệp Phong tâm lý giận không kềm được đạo. Một mình ngươi cô nàng nhìn hài tử mới là chuyện đứng đắn. Đại lão gia Môn An Toàn một mình ngươi ốm yếu Ma Hoa Kê có thể bận tâm sao? Không bằng heo chó súc sinh đang chửi ai đó. Quát to một tiếng truyền tới. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vốn là nhà mình một tấm trạng nguyên trên bàn. Lại chen đầy một bàn mặt đầy hung dữ ra hỏa. Những người này chung, vây quanh một cái đại mập mạp. Đại mập mạp bên người một vị tu vi cánh đạt ngũ hành cảnh ngũ trọng bát giai tráng hán. Hướng về phía bọn họ chợt quát lên. Bớt giận, Diệp huynh xin bớt giận. Một vị dị hình đầu heo chạy tới kéo bị tức nổ luyện cấp cuồng ma đạo. Mới vừa rồi là lộ vương trưởng Từ Khang quận vương muốn ăn trạng nguyên yến đưa tới tranh chấp. Lộ vương là đứng sau thái tử Long Lung Lay thực lực phái vương tử. Chúng ta thật sự là không đắc tội nổi. Huống chi bọn họ cái bàn kia tràn đầy pháp cảnh ngũ hành cảnh cao thủ. Chúng ta cũng không đánh lại. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể tính như vậy. Ngài là Tần huynh, rốt cuộc loáng thoáng thấy rõ Tần Hán tướng mạo sau. Diệp Phong càng tức giận nói, cũng là bị bọn họ đánh. Ừ, Tần Hán mặt đầy xấu hổ nói, trách chỉ trách huynh đệ ta bản lãnh nhỏ, tung liền cưỡng ép ra mặt lại cũng không làm nên chuyện gì. Không thể bảo vệ được Diệp huynh thân nhân Chu Toàn. Thật sự là, ai, huynh đệ, chúng ta tương lai còn dài. Nhịn một chút, trước mắt chỉ là có thể nhịn một chút liền như vậy. Lão tử luôn luôn thờ phượng là báo thù không? Qua đêm, còn nhẫn cái rắm a a. Diệp Phong lửa giận trùng thiên đang lúc, đang muốn thả ra cảnh giới làm một trận lớn lúc, dị biến nảy sinh. A a a, dám đánh ta Ma Hoa Kê tiểu hài. Các ngươi, toàn bộ đều đi chết đi. Một cái phấn quyền hung hăng đập vào trạng nguyên trên bàn. Toàn bộ phòng yến hội đều bị đập run lên. Sau đó ao ao ồn ào một trận hoa cả mắt sống bàn tay. Mười mấy viên đầu lớn xuống thành cổn địa hồ lô. Đừng giết ta. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Một cái đại mập mạp ở Ma Hoa Kê máu me nhầy nhụa trong tay khóc thành khóc sướt mướt. Cha ta là Lộ Vương. Ngươi dám giết ta. Ta để cho ta cha giết ngươi cả nhà. Ta không giết ngươi. Ma Hoa Kê trợn mắt nhìn đại mập mạp mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ đạo. Cũng không phải là bởi vì sợ ngươi cha giết ta cả nhà. Mà là bởi vì cô nãy nãy ta chưa bao giờ sát tiểu hài. Nhưng dưỡng bất giáo, lỗi của cha, một mình ngươi 12-13 tuổi thiếu niên, lại sai biểu mười mấy ác nô đánh một cái 4 tuổi. Một cái mới 2 tuổi ấu nhi, còn đem chúng ta ra đau lòng nhất sủng vật bảo bảo sửu sửu dẫm đến khắp nơi bò loạn. Cô nãi nãi lại không thể không thay ngươi cha dạy dỗ ngươi. Ba ba ba ba ba ba ba, một trận đánh tơi bời sau, đại mập mạp biến thành một cái đại đầu heo, bắt hung phạm, nhanh lùng bắt ở Long Môn Yến trung công khai hành hung hung phạm. Một đội vệ sĩ gầm to vọt vào phòng yến hội, ai ngờ oanh một tiếng sau đại bạo nổ sau, khói dày đặc cuồn cuộn, đợi khói dày đặc tan hết lúc, Ma Hoa Kê sớm đã không thấy tăm hơi, thừa dịp mang theo cả nhà chạy ra Long Môn Yến luyện cấp cuồng ma. Tiểu tâm can nhảy loạn không ngừng, không nghĩ cái này nhìn như không đinh điểm tu vi Ma Hoa Kê. Lại sẽ là một vị thực lực không tầm thường âm thần. Ca ca, chúng ta có phải hay không là lại phải bắt đầu lưu lạc thiên nhai? Không có no cơm ăn. Chạy ra khỏi phòng yến hội sau. Bẩn thỉu tiểu điềm điềm mặt đầy thương tâm nói. Không biết, chúng ta về nhà, bọn họ không dám bắt chúng ta thế nào. Diệp Phong móc ra khăn giấy. Mặt đầy thương tiếc lau sạch tiểu điềm điềm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ bé. Nếu là Ma Hoa Kê liền lộ vương phủ ra đại mập mạp quận vương cũng chém. Diệp Phong khả năng còn tưởng là thật sẽ xem xét có muốn hay không chạy thoát thân. Nhưng mới chỉ là chém lộ vương phủ mười mấy ác nô. Lấy trước mắt hắn thân phận, người khác còn không dám đem hắn thế nào. huống chi theo như thần triều pháp độ, mà Hoa Kê cùng hắn cũng không có bất kỳ pháp luật nào điều khoản thượng dây dưa dễ má. Hắn nhiều lắm là cũng liền chỉ là có giao hữu không cẩn thận kiêm thông phỉ chi ngại thôi. Mang theo bọn nhỏ về nhà, đem bọn nhỏ rửa sạch thân thể thay quần áo xong sau. Diệp Phong đang chuẩn bị lúc tu luyện, Long Nhất tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.